Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên mặt Ôn Nguyệt nhạt đi vài phần. Ôn Thời Niệm liệu có thể viết ra demo trong nửa tháng hay không còn là ẩn số. Cô dù cô ấy thực sự viết ra rồi thì nhất định sẽ thắng sao? Cô ta đột nhiên tiến lại gần, mùi nước hoa sộc vào mũi. Không giấu gì cô, bài hát này tôi định làm theo kiểu song ca nam nữ. Phần nữ tôi sẽ phụ trách, còn phần nam, chỉ cần tôi mở miệng, nhà sản xuất Trương chắc chắn sẽ cho cô hát. Xa xa có một con quả đậu trên cột điện, phát ra tiếng kêu khàn khàn. Lông mày Giang Tùy khẽ nhướn lên, vẻ thích thú trong mắt càng thêm đậm. Cô muốn dùng điều này làm điều kiện, để tôi đến lúc đó bỏ phiếu cho cô sao? Bản demo này của tôi một khi sản xuất hoàn chỉnh tuyệt đối sẽ nổi tiếng. Giọng điệu của Ôn Nguyệt mang theo một chút ban ơn khó nhận ra. Tôi đang cho cô một cơ hội đôi bên cùng có lợi. Giang Tùy bật cười, trong mắt đầy vẻ chế giễu. Cơ hội ư, xin lỗi, tôi không chơi chén như một số người, chỉ thích làm mấy chuyện dơ bẩn. Nụ cười giả tạo của Ôn Nguyệt cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa, hoàn toàn hóa thành sự âm trầm. Cuối cùng cô ta cười lạnh một tiếng. Cô sẽ hối hận về quyết định hôm nay. Khoảnh khắc lướt qua Giang Tùy, cô ta lại đột nhiên dừng bước, giọng nói nhẹ bẫng, nhưng lại như cây kim tẩm độc. Tôi cũng rất tò mò, nếu Ôn Thời Niệm thực sự tài năng cạn kiệt, ngay cả chính bản thân cô ấy trước đây cũng không bằng, thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Giang Tùy khẽ nhíu mày, đột nhiên nhận ra bản demo mà Ôn Nguyệt ăn trộm không chỉ là tác phẩm của Ôn Thời Niệm, mà còn là tác phẩm cũ của Ôn Thời Niệm. Tiếng chuông báo nghỉ trưa sắc bén xé tan sự tĩnh lặng trong tòa nhà giảng đường, dư âm còn rung động trong không khí, một bóng người màu hồng đã như cơn lốc lao đến bên bàn học của Thẩm Dư Hoan. Dư Hoan, đi thôi, Lục Diệp ngưng túm chặt lấy cánh tay Thẩm Dư Hoan, không đợi nói thêm lời nào đã kéo cô bé rời khỏi chỗ ngồi. Thẩm Dư Hoan đang cúi đầu sắp xếp ghi chú, đột nhiên bị kéo đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Đi đâu vậy, gấp gáp vậy làm gì? Đến câu lạc bộ âm nhạc, thời gian nghỉ trưa ở trường Tư Anh Tài có thể tự do hoạt động. Lúc này hành lang vô cùng ồn ào, tiếng bước chân, tiếng cười nói, tiếng bóng rổ từ sân bóng xa xa hòa lẫn vào nhau. Thẩm Dư Hoan bị Lục Diệp Ngưng kéo đi, bước theo sát bên cạnh cô bạn. Mái tóc hồng của Lục Diệp Ngưng nhảy múa dưới ánh nắng, giống như một cục kẹo bông gòn. Cái tên Vu Dĩ Hàn đó vừa mới nhắn tin cho mình, nói câu lạc bộ có thành viên mới. Bảo chúng ta đến chào đón. Thẩm Dư Hoan nghe vậy hơi sững sờ. Giờ này mà còn có thành viên mới à? Là ai vậy? Mình cũng không biết nữa. Giọng Lục Diệp Ngưng mang theo chút khó chịu vì bị trêu tức. Từ khi Vu Dĩ Hàn làm hội trưởng, miệng lưỡi cũng kín đáo hơn hẳn. Nói là bất ngờ, nhất định phải để chúng ta tự đến xem. Phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc nằm ở một góc yên tĩnh của trường. Trên cánh cửa cách âm dán vài tấm poster ban nhạc đã bạc màu ở các góc. Đến cửa, Lục Diệp Ngưng nhanh như cắt một cước đạp tung cửa. Thành viên mới đâu? Để tôi xem nào. Khi nhìn rõ bóng người cao giáo đứng cạnh Vu Dĩ Hàn, nụ cười trên mặt Lục Diệp Ngưng lập tức đông cứng, cả người cô bạn đứng sững ở cửa. Thẩm Dư Hoan khó hiểu thò đầu ra từ phía sau Lục Diệp Ngưng, cũng ngẩn người ra. Tạ Dữ đang ôm một cây guitar điện. Khuyên tay màu đen lấp lánh ánh lạnh dưới nắng. 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Thẩm Dư Hoan, Tạ Dữ mới đặt guitar xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Chào buổi trưa, Thẩm cô bé. Cách chương.